Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, Linh Đế Băng Hà. Công nguyên năm 185 thu, Linh Đế Băng Hà, thiên hạ tận đồ trắng. Lúc này, Thập Thường Thị cùng Hà Tiến quan hệ 10 phần khẩn trương. Đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Kiển Thạc kế hoạch tại Hà Tiến vào cung lúc giết chết Hà Tiến. Bất quá tại Kiển Thạc Tư Mã Phan Ẩn đến ám chỉ dưới, Hà Tiến giả bệnh không có tiến cung, tránh thoát một kiếp, bởi vì không có diệt trừ Hà Tiến, mà Hà Tiến tay cầm binh quyền, cuối cùng chỉ có thể lập Lưu Biện là đế, cùng Thái Hậu lâm triều. Hà Tiến lúc này đại quyền trong tay. Lúc này liền nghĩ muốn trừ hết làm hoạn quan Thập Thường Thị. Đồng thời Viên Thiệu cũng có tâm tư như vậy. Hai người ăn nhịp với nhau, làm đến cùng một chỗ. Viên Thiệu khuyên Hà Tiến nói: Hoàng cửa Thường Thị quyền trọng đã lâu, đem triều đình làm chướng khí mù mịt. Tướng quân nên tuyển chọn hiền lương nhân tài, chỉnh đốn thiên hạ, vì quốc gia trừ hại. Hà Tiến cảm thấy Viên Thiệu nói phi thường có đạo lý. Lại bởi vì Viên Thiệu một môn tư thế tam công, riêng có uy vọng, đạt được trong nước người đâu ủng hộ. Bởi vậy Hà Tiến liền trọng dụng Viên Thiệu, mà Viên Thiệu thì là cầu đến rất nhiều nhân tài. Mưu sĩ gặp kỳ, Dì Ngung đều vào lúc này tìm nơi nương tựa Viên Thiệu. Viên Thiệu một lòng nghĩ muốn trừ hết Thập Thường Thị. Kỳ thật tại Thập Thường Thị trong lòng, làm sao không nghĩ muốn trừ hết Hà Tiến. Kiển Thạc nhìn thấy Hà Tiến cùng Viên Thiệu đi rất gần, trong lòng 10 phần sợ hãi, liền cấp Trung Thường Thị Triệu Trung chờ viết thư: Đại tướng quân huynh đệ chấp chính chuyên quyền, hiện tại cùng thiên hạ đảng người mưu đồ chu sát tiên đế Tả Hữu thân cận, tiêu diệt chúng ta những người này, chỉ vì ta thống lĩnh cấm binh, cho nên tạm thời do dự, hiện tại nên cộng đồng đem thượng các quan bế gấp bắt giết chi. Bất quá bởi vì Trung Thường Thị Quách Thắng ra sao Tiến đồng hương, Quách Thắng cùng Hà Tiến quan hệ cũng không tệ lắm. Triệu Trung nhận Kiển Thạc tin về sau, liền cầm lấy tin hợp Quách Thắng thương nghị. Sau đó Quách Thắng không có đáp ứng Kiển Thạc đề nghị, ngược lại quay đầu đem Kiển Thạc bán đi. Quách Thắng trực tiếp đem Kiển Thạc tin giao cho Hà Tiến. Hà Tiến bắt giữ Kiển Thạc, bắt hắn cho giết chết. Lúc này, Viên Thiệu lại tới khuyên nói Hà Tiến, lúc trước đậu võ nghĩ chu sát bên trong sủng mà phản vì lập tứa chi, là bởi vì lời hắn nói chảy qua đi ra, năm doanh bách quan phục tùng hoạn quan, sợ hãi hoạn quan, hiện tại tướng quân có đại cữu trọng yếu như vậy địa vị. Huynh đệ cùng chỉ huy kình binh, bộ hạ đem lại cũng đều là anh tuấn danh sĩ, vui với hết sức báo mệnh, sự tình ở chỗ nắm giữ, đây là trời trợ giúp thời cơ a. Tướng quân nên vì thiên hạ trừ hại, danh thủy hậu thế, dù tuần triều thân bá, cũng không tính là gì. Hiện tại nhân chủ linh cữu phía trước điện, tướng quân thụ chiếu chỉ huy cấm binh, không nên tùy tiện xuất nhập cung tình. Hà Tiến rất tán thành, thế là mượn cớ ốm không vào bồi tang, lại không đưa ma, tức cùng Viên Thiệu lập kế hoạch sách, cũng đem sở định kế sách nói cho Hà Thái Hậu. Bất quá Hà Thái Hậu là cái đầu heo, căn bản cũng không nghe Hà Tiến, khiến Hà Tiến không thể làm gì. Nơi này càng thêm hoang đường chính là, cùng Thái Hậu đến mẫu thân múa dương quân còn có Hà Miêu, nhiều lần tiếp nhận hoạn quan hối lộ. Khi biết Hà Tiến muốn giết hại hoạn quan thời điểm, liền đem chuyện này tại cùng gì đằng sau trước châm ngòi thổi gió, để Hà Thái Hậu che chở những cái kia hoạn quan. Đồng thời Tiến sàm ngôn, nói Hà Tiến chu sát hoạn quan là vì diệt trừ bên người hoàng thượng thế lực, tốt chính mình soán quyền. Hà Thái Hậu mặc dù là cao quý Thái Hậu, nhưng kỳ thật bất quá là đồ tể nhà nữ nhi, căn bản là không có chính mình nhiều ít phán đoán, rất dễ dàng mà tin tưởng mẫu thân mình. Lúc này, Viên Thiệu cái này cái cầu đầu quân sư lại bỏ ra tổn hại chiêu. Có thể nói, nếu là không có Viên Thiệu cái chủ ý này, Hán triều còn không đến mức nhanh như vậy đi đến sụp đổ con đường. Như vậy, Viên Thiệu cấp Hà Tiến ra ý định gì đâu? Viên Thiệu đối Hà Tiến nói, đại tướng quân, hiện tại Thái hậu không nghe ngài, ngài hẳn là triệu tập tứ phương mãnh tướng còn có các nơi hào kiệt. Để bọn hắn đều mang binh đến kinh thành. Thái hậu nhìn thấy nhiều lính như vậy ngựa ở kinh thành, khẳng định sẽ biết sợ, liền sẽ giống ngài thỏa hiệp. Nhìn một cái này ra chính là cái gì chủ ý ngu ngốc a. Bất quá hết lần này tới lần khác Hà Tiến nghe lọt được, chuẩn bị tiếp thu Viên Thiệu kế hoạch. Chủ bộ Trần Lâm khuyên nhủ Hà Tiến không muốn làm như thế. Làm là như vậy tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Sơ ý một chút liền xảy ra đại sự. Rất đáng tiếc, Hà Tiến căn bản cũng nghe không lọt Trần Lâm khuyên nhủ. Sau đó Hà Tiến liền cùng Viên Thiệu thương nghị. Đã như vậy, ta nhìn không bằng đem lão bố triệu tập vào kinh. Lão bố lúc trước dẫn đầu 3 vạn binh mã đi sửa lại án xử sai, liền có thể đem Khương Hồ 10 vạn đại quân quét sạch sành xanh. Chỉ cần đem lão bố triệu tập vào kinh, khẳng định có thể khống chế lại cục diện. Lão bố vốn là Hà Tiến bộ hạ cũ, lão bố khắp nơi nghĩ đến Ngô quận đi nhận chức quận trường, Hà Tiến cũng đại lực ủng hộ. Có thể nói, lão bố ra sao Tiến một tay để bạt đến, đối với hắn có ơn chi ngộ. Hiện tại Hà Tiến đối lão bố có thể nói là phi thường tín nhiệm cùng tin cậy. Đồng thời lão bố hiện tại thanh danh cũng phi thường tốt. Có thể nói uy danh bốn phát, không nói cả cái đại Hán triều đều biết lão bố là hiền năng chi sĩ. Trên thực tế cũng không kém bao nhiêu, bất quá Viên Thiệu cùng lão bố có thù. Nghe xong cái này liền gấp. Hiện tại lão bố tại Ngô quận cùng Hội Kê quận khối kia phát triển phong sinh thủy khởi đến. Nếu như lúc này lại muốn đem hắn triệu tập vào kinh đến lời nói, còn đến mức nào? Đến lúc đó, toàn bộ triều đình chẳng phải triệt để bị lão bố cấp cầm giữ sao? Đến lúc đó, nơi nào còn có hắn Viên Thiệu ra mặt chi địa? Loại chuyện này là Viên Thiệu vạn vạn không thể nhịn được. Bởi vậy, Viên Thiệu đối Hà Tiến nói ra, đại tướng quân, việc này tuyệt đối không thể. Hà Tiến nghi ngờ hỏi, bản sơ, vì cái gì không thể? Ta nhớ được ngươi cùng Phụng Tiên quan hệ cũng không tệ lắm mà. Khụ khụ, cùng lão bố quan hệ không tệ. Kia cũng là sự tình trước kia. Viên Thiệu nghiêm trang nói ra, đại tướng quân, thuộc hạ cùng Phụng Tiên quan hệ không tệ. Nhưng đó là quan hệ cá nhân. Hiện tại chúng ta đàm luận chính là quốc gia đại sự, tuyệt đối không thể nói nhập là một. Thuộc hạ cho rằng lão bố binh mã dũng mãnh thiện chiến, thanh danh trong nước đều biết. Nếu như đem lão bố triệu tập vào kinh thành, một lúc sau chỉ sợ tất cả mọi người biết lão bố mà không biết đại tướng quân. Viên Thiệu câu nói này rất âm hiểm. Hắn cũng không có hướng về phía lão bố trên người dội nước bẩn. Bởi vì hiện tại lão bố thanh danh rất tốt, bây giờ nói lão bố nói xấu, Hà Tiến chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng là Viên Thiệu là theo một góc độ khác tới khuyên Hà Tiến. Hiện tại lão bố thanh danh đã rất lớn, ngươi nếu là bắt hắn cho lấy tới kinh thành tới lời nói, thanh danh của hắn rất nhanh vượt qua ngài. Nói không chừng đến lúc đó quyền thế của hắn cũng muốn vượt qua ngài. Người này ngài không thể không phòng a. Ngài đem lão bố triệu tập đi vào là vì diệt trừ thập thường thị. Nhưng là diệt trừ thập thường thị về sau, nói không chừng hắn sẽ trở nên so thập thường thị ác hơn. Đến lúc đó ngài coi như hối hận không kịp. Không thể không nói, Viên Thiệu vẫn là rất hiểu Hà Tiến. Những lời này nói đến Hà Tiến tâm khảm bên trong đi. Hà Tiến không khỏi hướng về phía Viên Thiệu hỏi. Bản sơ, kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta đem ai triệu tập vào kinh tốt đâu? Viên Thiệu liền đối Hà Tiến nghĩ kế nói. thuộc hạ hướng về phía Hà tướng quân đề cử trước tướng quân Đổng Trác. Hà Tiến suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy Đổng Trác người này không sai, thế là liền nghe theo Viên Thiệu ý kiến, tuyên Đổng Trác mang binh vào kinh. Lúc này, Đổng Trác nghe xong tin tức này, sướng đến phát rồ rồi, vội vàng mang theo 10 vạn Tây Lương đại quân, đi suốt đêm hướng kinh thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.